Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 881, đánh cuộc 20 đô la. Converter dung kiều cầu phiếu, dự sinh sản ngày tháng đến, Trần Phàm thật sớm để cho Lưu Ý Phỉ chờ ở phòng khám bệnh. Nhưng là còn không có chút nào dấu hiệu muốn sinh, Lưu Ý Phỉ còn cười Trần Phàm dự sinh thời gian không chính xác. Trần Phàm cười không nói, mà Mia các người cũng không thường tới Lưu Ý Phỉ nghỉ ngơi gian phòng tới xem. Từ Los Angeles bệnh viện công lập tới phụ sản khoa bác sĩ Julian Clayman, là một hơn 30 tuổi tóc vàng người phụ nữ, vóc người trung đẳng, là một có chút thích cười bác sĩ. Nàng cùng ba tên y tá đỡ đẻ đang khẩn trương đợi lệnh, cần phải Trần Phàm nhu cầu. Các nàng không có mang bác sĩ gây mê tới. Nơi này chuẩn bị phương tiện cũng tương đối kiện toàn, căn bản cũng không cần Trần Phàm bận tâm. Lần này đỡ đẻ, chúng ta đã làm 3 bộ phương án. Chấm ngoặc kép, bác sĩ Julian Clayman hướng về phía Trần Phàm hơi cười nói. Ta nghe nói bởi vì là ngươi muốn đích thân đỡ đẻ con cái ngươi, cho nên chúng ta toàn bộ quá trình đều là lấy trợ thủ thân phận xuất hiện. Mà ta lại là một cái học hỏi ngươi. Đây là một rất cơ hội tốt. Trần Phàm lần này không có khiêm tốn, gật đầu nói, ta biết, ta làm cho này lần chuẩn bị rất lâu rồi. Từ ta biết tự có đứa bé này, ta cả người đều ở đây làm cho này chuyện đại sự tình mưu đồ. Cho nên ngươi thấy được, ta chuẩn bị cái này ở giữa phòng xanh. Dĩ nhiên, cũng coi là ta vì phát triển chúng ta phòng khám bệnh nghiệp vụ mà chuẩn bị. Chúng ta muốn ở tương lai xây xong một khu nhà tổng hợp tính trung y bệnh viện. Cho nên, người cũng nhìn thấy, chúng ta đang vì thế mà cố gắng. Ta biết, bác sĩ Julian Clayman hướng về phía Trần Phàm cười một tiếng. Trong phòng nghỉ ngơi, Lưu Ý Phỉ có chút vô cùng buồn chán sờ bụng của mình. Sau đó nhìn Trần Phàm, thấy Trần Phàm đối với nàng xem qua tới. Liền nghịch ngợm hướng về phía Trần Phàm nháy mắt một cái. Trần Phàm không kiềm được hiểu ý cười một tiếng. Nàng đều phải người làm mẹ, lại còn có như thế tính trẻ con một mặt. Ngược lại để cho Trần Phàm chuẩn bị chưa kịp. Cái này lúc trước cho tới bây giờ không có lộ ra qua. Buổi trưa, Lưu Ý Phỉ bụng còn không có động tĩnh. Cho nên nàng như cũ hướng về phía Trần Phàm lộ ra biểu tình đắc ý. Nàng cảm thấy Trần Phàm lần này khẳng định đoán sai rồi. Mà bác sĩ Julian Clayman cũng đúng Lưu Ý Phỉ tiến hành sinh trước B vượt qua chẩn đoán. Thai nhi tình huống tốt vô cùng. Hơn nữa tạm thời còn không có sản xuất dấu hiệu. Hoặc giả là ngày mai. Bất quá chúng ta ngày hôm nay cũng có thể chờ. Nếu như ngày hôm nay không được, ngày mai ta sẽ tiếp tục tới. Bác sĩ Julian Clayman hướng về phía Trần Phàm cười nói. Người xác định là ngày hôm nay. Bác sĩ Trần, chúng ta có thể đánh cuộc sao? Ta thậm chí có thể nói cho ngươi là xế chiều hôm nay thời gian 3:30, con ta thì sẽ ra đời. 20 đô la, người đánh cuộc hay không? Trần Phàm cười lên, hắn đã sớm thông qua đạo gia thuật pháp tiến hành thôi diễn. Đoán được con mình cụ thể ra đời giờ. Khoa học có thể làm được chính xác như vậy xác thực dự đoán. Ha ha, cái này là không thể nào. Bác sĩ Julian Clayman lắc đầu nói. Trong này có quá nhiều biến số. Bây giờ khoa học không làm được một điểm này. Thậm chí cụ thể đến một ngày nào đó đều là không quá có thể. Như vậy 20 đô la. Người dám đánh cuộc không? Trần Phàm vẫn là mỉm cười nhìn bác sĩ Julian Clayman. Sau đó lại nhìn những thứ khác mấy tên y tá đỡ đẻ cười nói, các ngươi cũng có thể đánh cuộc một lần. Có người muốn tham dự sao? Một y tá do dự một chút, sau đó gật đầu nói, ta đánh cuộc, 20 đô la, ta đánh cuộc bác sĩ Clayman thắng. Ta tin tưởng bác sĩ Clayman phán đoán. Các ngươi đâu? Trần Phàm lại nhìn những thứ khác hai người y tá. Các nàng cười một tiếng. Sau đó cùng nhau gật đầu nói, chúng ta vẫn tin tưởng bác sĩ Clayman có thể thắng. Nàng là chúng ta phụ sản khoa uy tín, có lý do gì không tin nàng đâu. Các ngươi ở chỗ này thực tập qua sao? Trần Phàm bỗng nhiên là liền một câu. Nhìn vậy ba y tá. Không có. Chúng ta không có thể bắt được tư cách. Bất quá. Cái này cùng ở chỗ này thực tập có quan hệ thế nào? Chẳng lẽ cái này có thể tăng cường chúng ta đối với thư của ngươi lòng? Một người trong đó y tá cười đối với Trần Phàm nói. Dĩ nhiên. Trần Phàm rất tự tin cười một tiếng. Sau đó nhìn đồng hồ tay một chút. Bây giờ là 12 giờ. Đợi một hồi chúng ta kêu giao hàng tới. Đúng rồi. Ý Phỉ. Ta cho ngươi chuẩn bị canh thịt. Chờ lát nữa ngươi có thể sẽ hơi mệt. Cần một ít khí lực. Ở trong hộp giữ ấm mặt. Ta cho ngươi lấy tới. Trần Phàm đi ra ngoài vậy hộp giữ ấm. Julia An. Bác sĩ Clement liền cười. Sau đó nhìn Lưu Ý Phỉ cười nói. Phu nhân Lưu. Chồng của ngươi rất hài hước. Nói chuyện phiếm với hắn. Ta rất vui vẻ. Hơn nữa ta vừa mới lúc tới. Ở phòng khám bệnh nhìn xem. Đối với Mia nữ sĩ y thuật cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Rất thần kỳ. Nàng cũng là Trần Phàm học sinh sao? Dĩ nhiên. Bao gồm Kristen còn có cái đó Meyer đều là Trần học sinh. Bọn họ đều có đặc biệt y thuật cao siêu. Hơn nữa. Bác sĩ Clement. Lần này đánh cuộc. Ta có loại cảm giác. Cảm thấy các ngươi có thể sẽ thua hết. Đây là ta trực giác. Hơn nữa ta trực giác gần đây đều vô cùng chính xác. Được rồi. Ta có thể đem điều này xem thành là ngươi đối với chồng ngươi một loại tín nhiệm. Vợ chồng bây giờ bình thường cũng biết có tín nhiệm như vậy. Điều này rất trọng yếu. Bác sĩ Clement cười một tiếng. Nhìn đồng hồ tay một chút. Lúc này Trần Phàm tới. Hắn mang tới cho Lưu Ý Phỉ đặc biệt bữa trưa. Rất thơm nồng canh thịt. Chỉ là ngửi một cái cảm thấy rất thỏa mãn. Lưu Ý Phỉ rất hạnh phúc uống canh. Mà Trần Phàm gọi giao hàng cũng đưa tới. Ăn bữa trưa thời gian. Kristen, Mia, Anne, Meyer các người cũng đi tới phòng nghỉ ngơi. Bọn họ cũng gặm trong tay pizza. Còn có người uống cà phê hoặc là trà sữa. Nơi này cũng là trong bọn họ chưa liền bữa ăn địa phương. Ăn bữa trưa lúc này bác sĩ Clement ăn xong rồi trong tay một khối. Sau đó liền vỗ tay một cái cười nói. Tốt lắm, ta trước cùng Trần Phàm đánh một cái đánh cuộc. Các người muốn nghe một chút sao? Dĩ nhiên, nói đi, đánh cuộc gì? Kristen vừa nghe cùng Trần Phàm có liên quan. Liền ngay sau đó hỏi một câu nói. Ngươi là đánh cuộc nhiều ít? $20, ngươi làm sao biết? Bác sĩ Clement không kiềm được cười lên. Đúng vậy, là $20. Ta quên các ngươi là vợ chồng. Nghe, các nữ sĩ các tiên sinh. Ta cùng Trần Phàm đánh cuộc. Hắn nói con của hắn sẽ buổi chiều 3 điểm nửa đúng lúc ra đời. Nhưng là ta cho rằng cái này là không thể nào. Chúng ta khoa học còn không có phát đạt đến như vậy cao độ. Như vậy, các ngươi ý kiến. Hoặc là nói các ngươi chuẩn bị bán vậy một bên thắng. Kristen vừa nghe liền cười lớn. Sau đó nhìn bác sĩ Clement nói. Cái này còn cần hỏi sao? Chúng ta đều là chân học sinh. Chúng ta khẳng định ủng hộ hắn. Hơn nữa, hắn nói lúc nào sinh, liền còn không có bỏ lỡ. Dĩ nhiên, hắn cho tới bây giờ không có dự đoán qua đứa bé kia từ lúc nào ra đời. Mọi người đều không khỏi. Cười lớn, bác sĩ Clement cũng nhún vai nói. Thật là rất thú vị. Tốt lắm, các bạn trẻ, nếu quả thật là như bác sĩ chân theo như lời như vậy. Chúng ta ngày hôm nay thì có bận bịu. Vừa nói nhìn xem đang ở một bên uống canh. Hơn nữa thỉnh thoảng cùng mọi người mỉm cười Lưu Ý Phỉ. Hơi lắc đầu một cái. Ăn xong rồi pizza. Kristen đứng lên. Sau đó từ trong bao tiền lấy ra 20 nguyên tiền. Đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Cười nói. Đây là ta. Tốt lắm. Các ngươi đâu? Nếu như muốn đánh cuộc. Liền lấy ra $20 đi ra. Ta đi. Còn có bệnh nhân chờ. Chúng ta còn có vội vàng. Vừa nói liền đứng lên. Đi ra ngoài. Còn hướng về phía Trần Phàm giơ ngón tay cái lên. Ta đối với lần này rất tin không nghi ngờ. Mia cũng đứng lên. Nói một câu. Những lời này là hướng về phía bác sĩ Clement nói. Sau đó cũng buông xuống $20. Rời đi. Ta vẫn luôn rất tin tưởng ngươi. Meyer cũng cười hì hì hướng về phía Trần Phàm giơ ngón tay cái lên. Hắn đoạn thời gian gần nhất tâm tình rất tốt. Tình yêu luôn là để cho lòng người khoái trá. Hơn nữa tỏ ra sinh hoạt tràn đầy vui thú. Ta sẽ không tố cùng các ngươi đánh cuộc. Đây cũng quá nhàm chán. En sao cũng được nhún vai. Sau đó hướng về phía Lưu Ý Phỉ nói. Chính ngươi cảm giác như thế nào? Rất tốt. Hết thảy đều rất bình thường. Còn như có phải hay không là cái đó thời gian. Ta cũng không biết. Nhưng là, ta vô điều kiện tin tưởng chân. Trừ tin tưởng hắn, ta còn có thể làm gì? Lưu Ý Phỉ cười hì hì nói một câu. Sau đó nhìn xem Trần Phàm. Trần Phàm không khỏi cười khổ. Hướng về phía mặt đầy cười trên sự đau khổ của người khác bác sĩ Clement nhún vai. Lại qua nửa giờ, mọi người đều rời đi. Trong phòng nghỉ ngơi cũng chỉ còn lại liền Trần Phàm. Clement, Lưu Ý Phỉ còn có ba y tá. Mấy người không có sao trò chuyện. Trò chuyện Trung Y, cũng trò chuyện Tây Y. Bác sĩ Clement không thể nào buông tha cái này cùng Trần Phàm tham khảo cơ hội. Nói đến Trung Y cùng Tây Y một ít khác biệt. Thỉnh giáo Trung Y một ít y học lý. Trần Phàm dĩ nhiên không sẽ cất giấu. Cơ hồ là biết gì nói nấy nói hết không giữ lại. Cứ việc như vậy, bác sĩ Clement hay là đối với Trung Y chỉ là một khái niệm mơ hồ. Đối với Trung Y y học lý chỉ có thể đại khái đoán được một ít mông lung đường danh. Rất hiển nhiên như vậy tham khảo đối với nàng tác dụng cũng không lớn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lưu Ý Phỉ đã có chút buồn ngủ. Nàng mơ mơ màng màng có chút muốn ngủ gà ngủ gật cảm giác. Liền tà dựa vào ghế salon, nửa nằm ở nơi đó. Hơn nữa, dùng ghế salon điếm điếm trước mình sau lưng cùng eo chi. Như vậy cũng sẽ không bởi vì là eo ếch cong mà đè ép thai nhi. Bác sĩ Clement nhìn Lưu Ý Phỉ biểu hiện, không kiềm được hài lòng cười lên. Nhìn như ngày hôm nay nàng hẳn sẽ thắng. Bởi vì là bà bầu như vậy biểu hiện. Nếu như ngủ một giấc mà nói. Thời gian rất có thể thì sẽ qua 3 điểm nữa. Bây giờ đã là một chút nữa. Còn có 2 tiếng. Từ vào phòng giải phẫu đến đứa trẻ sinh ra. Vậy đều sẽ có đến một cái 2 tiếng. Vì vậy bác sĩ Clement cảm giác được mình đều đã thắng hơn một nửa. Lưu Ý Phỉ còn chưa có xảy ra trận đau biểu hiện. Nàng vẫn còn ở nhắm mắt ngủ. Cho dù là trận đau xảy ra, cũng không thể bảo đảm ngày hôm nay là có thể đem đứa trẻ sanh ra được. Bác sĩ Clement đối với cái này có thể là vô cùng quen thuộc. Mấy y tá cũng cười hì hì nhìn Trần Phàm. Thật giống như chính là đang nhìn 20 đô la tiền giấy vậy. Người cảm thấy đã thắng hơn một nửa liền sao? Trần Phàm bỗng nhiên liền hỏi bác sĩ Clement. Bởi vì là hắn thấy mặt nàng ở trên vẫn luôn tràn đầy mỉm cười. Hơn nữa còn là rất đắc ý cái loại đó. Cái này ở Trần Phàm xem ra chính là mỉm cười thắng lợi. Dĩ nhiên, dựa theo Lưu bây giờ tình trạng, nàng ngày hôm nay rất có thể xảy ra không được. Bác sĩ Clement cười hì hì vừa nói. Bất quá, 20 đô la, ta lại sẽ một phần không ít muốn lấy đi. À, bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi cắt đứt nàng thanh âm. Mọi người nghiêng đầu qua nhìn sang. Liền thấy Lưu Ý Phỉ bỗng nhiên liền ngồi dậy. Sau đó che bụng, sắc mặt thống khổ kêu một tiếng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/eduong-ton-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-ts lút.